tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 904. Vừa đánh giá xong, đồng tử Khương Công không khỏi co rụt lại. Kinh hô, vương gia, pháp thể của ngài đã đại thành. Hắn chú ý tới, da thịt lõa lồ bên ngoài của Tư Mã Cương, bao gồm cổ cùng trên mờ u bàn tay, đều có quy luật mà hiện ra khắc văn kim sắc cổ xưa. Mà thứ nối liền các khắc văn là từng đạo kim sắc dây nhỏ. Chúng được kết nối vô cùng chặt chẽ với nhau, tạo thành từng khối khôi giáp điêu khắc tinh xảo dung hợp vào trong làn da của Tư Mã Cương. Mà đây là cụ hiện của pháp thể đại thành. Cái gọi là pháp thể, đó là pháp tướng cùng thân thể bản thể hoàn mỹ dung hợp mà thành thân thể hoàn toàn mới. Loại thân thể này sở hữu ưu điểm của pháp tướng cùng thân thể. Hơn nữa có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng của cả hai. Đạt tới hiệu quả 1:1, GT, 2, Khương Công nhìn được rất rõ ràng. Tư Mã Cương pháp thể hiển hiện ra đồ án, cùng cửu châu thần đỉnh giống nhau như đúc. Trong ánh mắt Tư Mã Cương mang theo vô hạn khí phách. Gật đầu nói, không sai. Vốn dĩ lần này bế quan, bổn vương chỉ nghĩ dung hợp cửu châu thần đỉnh, không nghĩ tới thế mà trực tiếp cùng cửu châu thần đỉnh hợp thể làm một. Luyện liền vô thượng pháp thể, lại nói, việc này còn muốn ít nhiều nhờ hoàng huynh hấp thu thiên mẫu đỉnh, mới khiến ta đi theo cái lối tắt này, được đến thành tựu càng cao hơn so với hắn, làm bảo đệ của cửu đỉnh đại đế Tư Mã Vô Tướng. Tư Mã Cương đồng dạng có được vô thượng thiên phú đến từ Tư Mã gia tộc. Bởi vì Tư Mã Vô Tướng cầm quyền, hắn liền vẫn luôn giả vờ như ngợp trong vàng son tới che giấu dã tâm muốn xoán quyền của mình. Để ngừa bộc lộ mũi nhọn lọt vào tình trạng bị Tư Mã Vô Tướng nghi kỵ cùng đối địch. Ở trong quá trình ngủ đông, hắn mượn dùng sau lưng thế lực, tu luyện ra một loại huyết mạch cộng minh thuật pháp. Thuật pháp này có thể cho hắn âm thầm đánh cắp một bộ phận thành quả tu luyện của Tư Mã Vô Tướng, lấy đó hóa thành của mình dùng. Mà thuật pháp huyết mạch cộng minh lớn nhất tác dụng, đó là làm hắn cùng Tư Mã Vô Tướng giống nhau, đều có được thực lực dung hợp cửu châu thần đỉnh cùng thiên mẫu đỉnh. Ở trong nháy mắt Tư Mã Vô Tướng bị Lâm Hiên hạ gục. Huyết mạch cộng minh chi thuật của hắn tự động đem cửu châu thần đỉnh cùng thiên mẫu đỉnh chuyển rời đến trong cơ thể hắn. Từ lúc đó trở đi, hắn bắt đầu chân chính dung hợp luyện hóa cửu châu thần đỉnh cùng thiên mẫu đỉnh. Mà bởi vì Tư Mã Vô Tướng thành công dung hợp tối cao thần đỉnh thiên mẫu đỉnh, vô hình chung giúp hắn bớt đi đường quanh co, chẳng những rất nhanh hoàn thành dung hợp, lại còn thu hoạch niềm vui ngoài ý muốn, luyện hóa ra trí cường thần đỉnh pháp thể. Khương Công ánh mắt run run nói, thuộc hạ nghe nói thần đỉnh pháp thể chính là một trong thượng cổ 10 đại thần thể, cũng là thể chất có tính phòng ngự mạnh nhất. Vương gia có được thể chất này, chắc chắn vô địch khắp thiên hạ, bỏ qua tất cả thương tổn. Ha ha ha, nói không sai. Tư Mã Cương nghe vậy cuồng tiếu vài tiếng, nắm lên nắm tay, vẻ mặt hiện lên thần sắc dữ tợn. Từ giờ trở đi, cửu đỉnh thiên sẽ về tay ta. Khương Công gật đầu nói, bằng vào vương gia thực lực, lần này vừa xuất quan có thể nhấc tay liền hủy diệt Hoài Vương, Nham Vương cùng các đối thủ khác, bằng tốc độ nhanh nhất đăng lâm đại thống. Tư Mã Cương lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Những hạng người già áo túi cơm như Hoài Vương, Nham Vương đã không vào được mắt ta. Bổn Vương hiện tại quan tâm nhất là người đã giết chết Hoàng Huynh ta. Ngược lại ta rất muốn nhìn xem đầy trời sao băng kia có thể phá được thần đỉnh pháp thể của Bổn Vương hay không. Khương Công không chút do dự lắc đầu, phá không được. Thần đỉnh pháp thể được xưng là thượng cổ thần đỉnh trung phòng ngự chi vương. Uy danh hiển hách, không phải giả, căn cứ nghe đồn, thân thể này có thể ngạnh kháng đòn của cổ thần cảnh trăm lần mà không hủy. Hung thủ thi triển hiện tượng thiên văn sao băng đó tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của vương gia. Ân, Tư Mã Cương hơi hơi gật đầu, trong ánh mắt toàn là tự tin sáng rọi. Thần đỉnh pháp thể chính là Tư Mã hoàng tộc dung hợp cửu châu thần đỉnh mà thành Chí Tôn pháp thể. Nhớ trước đây, Tư Mã hoàng tộc lão tổ đã dựa vào thân thể này nhất cử chấn vang khắp thiên hà, làm thân thể này trở thành một trong thượng cổ 10 đại thần cấp thể chất. Uy danh hiển hách vô cùng. Sau khi lão tổ ngã xuống, đem cửu châu thần đỉnh trả lại cho cửu đỉnh thiên, được truyền cho nhiều thế hệ hậu duệ của Tư Mã hoàng tộc. Có này cửu châu thần đỉnh phù hộ, Tư Mã hoàng tộc đem cửu đỉnh thiên thống trị đến phát triển không ngừng, làm cho anh hào trong thiên hạ tràn ngập kiêng kỵ. Tạm thời không có, Khương Công lắc đầu, mặc kệ là ai ra tay, hắn đều phi thường ẩn nấp, cũng thập phần cường đại, khó có thể truy tung. Tư Mã Cương trầm tư một lát, nói, kỳ thật chỉ cần nhìn xem ai là địch nhân lớn nhất của cửu đỉnh thiên chúng ta, dọc theo này manh mối điều tra là được rồi. Khương Vông nghe vậy ánh mắt sáng ngời, muốn nói địch nhân lớn nhất, đương nhiên chỉ có duy nhất Huyền Băng Nữ Đế. Lúc trước cửu đỉnh đại đế liên hợp đám người Đông Nguyên đại đế đối phó phụ hoàng của Huyền Băng Nữ Đế là Đông Hoàng Quân Dương, trực tiếp gây ra cái chết cho Đông Hoàng Quân Dương. Lấy tính cách Huyền Băng Nữ Đế, thù này nhất định không chết không ngừng. Cách chương.